Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, có nhiều thứ thật sự hâm mộ không đến. Vượt qua một cái góc tường, cách đó không xa là một cái rất lớn đất trống, xung quanh chỗ đất trống bị sửa sang lại trở thành một cái võ đài bộ dáng. Mà ở trên đất trống chỉ có mấy người đứng ở nơi đó. Võ đài chính giữa có một cái nam hài đang không ngừng vung vẩy bắt tay vào làm bên trong đích một cây thương. Trước khi Ba Trạch Phi nghe được vũ khí tiếng xe gió tựu là từ nơi này cái nam hài trong tay thương thượng phát ra tới, thương pháp lăng lệ ác liệt, mỗi một chiêu nhất thức đều tản mát ra chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ba Trạch Phi ngơ ngác đứng ở nơi đó, mãi cho đến nam hài ngừng lại mới đã tỉnh hồn lại. Thật là lợi hại a. Hắn nhìn về phía trên có thể so với ta tiểu nhiều hơn, cũng đã có thể tác dụng lợi hại như vậy, vũ kỹ đã đến. Ba Trạch Phi tràn đầy hâm mộ nói, sư phụ, cái này một bộ thương pháp ta đã rất thành thục rồi. Có thể dạy ta đại sư bá lưu lại vũ kỹ sao? Sở Tinh Hải đi đến thần tân ý trước mặt, chớp mắt to hỏi, thần tân ý sủng nịch sờ soạng hạ Sở Tinh Hải đầu. Đợi ngươi có thể hoàn mỹ phối hợp dị năng kỹ sử dụng của ta bộ này thương thuật, ta sẽ dạy ngươi đại sư bá lưu lại vũ kỹ. Thế nào? Sở Tinh Hải cái miệng nhỏ nhắn phiết hướng một bên. Sau đó dưới chân khẽ nhúc nhích, thân thể nhẹ nhàng trở xuống vừa rồi múa thương vị trí. Bành hô, một đạo ngọn lửa màu tím xông Sở Tinh Hải thân thể nho nhỏ trung phụt đi ra. Lập tức bao trùm ở đằng kia chuôi thương phía trên. Sở Tinh Hải dị năng lực bao trùm rất đều đều. Hắn đối với dị năng kỹ rất nhỏ điều khiển thật sự rất có thiên phú. Không thể nói thần tân ý sẽ không có rất nhỏ điều khiển năng lực. Chỉ là thần tân ý lôi đình so về hỏa diễm đến muốn càng thêm khó có thể khống chế. Hơn nữa Sở Tinh Hải hỏa diễm nhìn về phía trên cũng không phải là bình thường hỏa diễm. Theo hỏa diễm bao trùm đến thương lên, Sở Tinh Hải lần nữa võ động khởi thần tân ý dạy cho vũ kỹ của hắn. Lúc này đây nương theo lấy tử viêm, thương thượng khí thế so về trước khi cao cũng không phải là một cái cấp bậc đơn giản như vậy. Rất có một phen thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật khí thế. Thần tân ý bộ này vũ kỹ bản thân liền mang theo chút ít thân pháp ở trong đó. Nguyên bản lôi đình thì có mau lẹ thuộc tính ở bên trong. Phối hợp thêm cái này bộ phận thân pháp, thần tân ý tốc độ có thể đạt tới một cái tốc độ cực nhanh. Mà Sở Tinh Hải tử viêm không có mau lẹ thuộc tính ở bên trong. Tốc độ phương diện so về thần tân ý đến phải kém thượng không ít. Chỉ có điều thần tân ý vũ kỹ chung cái này bộ phận thân pháp vốn tựu không tầm thường, cũng là đền bù rất nhiều. Một bên Ba Trạch Phi giờ phút này đã kinh hãi cái cằm nhanh mất trên mặt đất rồi. Hắn há to miệng ba, nhìn xem cái kia tiểu tiểu nhân thân ảnh tại võ đài chính giữa xê dịch né tránh, lôi cuốn lấy tử viêm thương vũ uy vũ sinh phong, hồi lâu mới kịp phản ứng. Ba Trạch Phi dùng sức nhéo nhéo cằm của mình, vừa mới trương thời gian có hơi lâu, hắn đều cảm giác được cái cằm có chút đau xót. Axit, dị võ đồng thể ư? Ba Trạch Phi có chút không dám tin nói. Tại tận thế sinh tồn lâu như vậy, hắn tự nhiên biết đạo dị võ đồng thể, chỉ là hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến lại ở chỗ này chứng kiến dị võ đồng thể. Càng làm cho hắn hâm mộ chính là, cái này dị võ đồng thể người so với chính mình còn nhỏ. Nhiều khi, không có đối với so sẽ không có thương hại. Nhìn xem trong sân thân ảnh, nhìn lại chính mình, Ba Trạch Phi thiệt tình cảm giác mình quá yếu. Quả thực tựu là thứ cặn bã. Cái này lại để cho hắn càng thêm tin tưởng vững chắc chính mình muốn trở nên mạnh mẽ. Nếu như ngay cả như vậy cái tiểu hài tử đều so ra kém, hắn làm sao có thể đủ nuốt xuống cơn tức này. Nếu như tại Sở Tinh Hải vô dụng ra dị năng kỹ trước khi, hắn còn nghĩ đến tiến đến kết giao một phen. Đại chứng kiến Sở Tinh Hải là dị võ đồng thể, hắn không có bất kỳ đi kết giao tâm tư. Hắn hôm nay cái gì cũng không phải, liền một tay đường đao đều không thể vung vẩy mà bắt đầu. Mà trước mặt chính là cái kia tiểu thân ảnh đã có thể phát huy cường đại vũ kỹ. Có thể trên chiến trường, không hề do dự, Ba Trạch Phi quay người hướng về lúc đến đường đi tới. Bóng lưng của hắn lộ ra có chút cô đơn, nhưng là trong lòng của hắn nhưng lại cường đại rồi không ít. Có nhiều thứ là hâm mộ không đến. Hắn thầm nghĩ chính mình đi tranh thủ chính mình. Cái này là Ba Trạch Phi hiện tại nghĩ cách. Ba Trạch Phi thời điểm ra đi, không biết ở đằng kia võ đài chung một đôi mắt nhìn xem bóng lưng của hắn rời đi. Thần Tân Ý sớm tự phát giác có người đã đến gần tại đây. Chỉ là tại đây tòa thành chung hắn cũng không sợ sẽ có địch nhân. Hơn nữa dùng hắn thực lực, dĩ nhiên thấy được Ba Trạch Phi, vũ kỹ cũng không phải nhìn xem là có thể học hỏi. Chính giữa có rất hơn kỹ xảo, vận hành lộ tuyến, thậm chí còn vũ lực lớn nhỏ pha trộn cho cân đối. Chỉ xem thì không cách nào học hỏi, nếu nhìn xem đều có thể học hỏi, cũng sẽ không có nhiều người như vậy vì vũ kỹ lại là uy hiếp lại là giết người được rồi. Nói sau Sở Tinh Hải hôm nay luyện tập cũng đã rất thành thục rồi. Đối với thần Tân Ý bộ này vũ kỹ, Sở Tinh Hải đã đạt đến yêu cầu của hắn. Còn lại đúng là vũ lực cùng dị năng lực ở giữa phối hợp. Tỷ lệ phân phối những vấn đề này, đợi đến lúc Sở Tinh Hải có thể nắm giữ tốt những này. Tự hoàn toàn nắm giữ thần Tân Ý vũ kỹ, Sở Tinh Hải thiên tư rất tốt. Cái này lại để cho thần Tân Ý rất hâm mộ. Đúng vậy, mà ngay cả thần Tân Ý đều hâm mộ Sở Tinh Hải thiên tư. Đây là một cái chính thức thiên tài nhi đồng. Mặc dù là có sư phụ chỉ đạo, đồng dạng thời gian, thần Tân Ý tin tưởng mình cũng không cách nào đạt tới Sở Tinh Hải hôm nay thành tựu. Điểm này thượng thần Tân Ý hay là rất vui mừng. Sở Tinh Hải nắm giữ càng nhanh, về sau hắn tự bảo vệ mình năng lực lại càng cường. Như vậy hắn về sau mới có thể trở tay đi làm chuyện của mình. Tinh Hải, mấy ngày nữa, sư phụ có thể dạy ngươi phong ma tứ thương rồi. Đương nhiên, trước đây sư phụ nhưng là phải khảo hạch ngươi. Nếu sư phụ dạy ngươi thứ đồ vật đều không thể hiểu rõ, thông hiểu đạo lý sử dụng, ngươi đại sư bá lưu lại cái này vũ kỹ đã có thể không thể dạy ngươi. Tại Sở Tinh Hải dừng lại, trong tay động tác, chậm rãi hô hấp thổ nạp thời điểm, thần Tân Ý mỉm cười nói ra những lời này đến. Sở Tinh Hải mắt nhỏ tinh tinh sáng nhìn mình chằm chằm sư phụ. Thực đát, thật tốt quá, sư phụ, ta sẽ hào hào thông qua ngài khảo hạch. Ngài cứ yên tâm đi. Đối với phong ma tứ thương Sở Tinh Hải thế nhưng mà ngấp nghé đã lâu rồi. Từ ngày đó chứng kiến sư phụ cùng dị chủng cái kia cuộc chiến đấu, sử dụng đãng ma một thương, thái quá mức cường đại rồi. Tuy nhiên tiêu hao thật lớn, nhưng là uy lực tại đâu đó. Có thể học có thể như vậy thương pháp, mới được là hắn mục tiêu cuối cùng. Đương nhiên, thương pháp là cường đại, càng làm cho hắn bội phục chính là Kiều Vũ Thần người đại sư bá này. Phải biết rằng có thể xuất ra như vậy thương thuật đưa cho chính mình làm lễ vật. Có thể thấy được Kiều Vũ Thần cường đại, bị đả kích muốn cố gắng Ba Trạch Phi cùng Ngưng Nguyệt Ba Huệ Oánh. Cùng với tại nơi giao dịch vội vàng nhị quỷ, bọn hắn cũng không biết Kiều Vũ Thần cho cơ hội ý vị như thế nào. Nếu như bọn hắn biết nói, có lẽ tựu cũng không đem chuyện này muốn cái kia sao đơn giản. Trên giáo trường bỏ Sở Tinh Hải, cũng không có thiếu người ở chỗ này. Những điều này đều là thần Tân Ý mang tới người. Trong đó có Ngô Hiểu Mai cùng phụ thân của hắn. Hôm nay phụ thân của Ngô Hiểu Mai đã không có bất kỳ vấn đề. Đã đến Thự Quang Chi Thành về sau, trải qua lão hoàng trị liệu, phụ thân của Ngô Hiểu Mai cũng sớm đã khôi phục thân thể. có thể hành động tự nhiên. Hơn nữa tại Kim Thúc an bài xuống, đã mất đi một cái cánh tay, hắn cũng bị an bài một ít công việc. Tự nhiên, những công việc này cũng không phải phức tạp công tác, cũng không bởi vì cánh tay của hắn chịu ảnh hưởng. Ngô Hiểu Mai thì là cùng Miêu Thấm, Lâm Nhã cùng một chỗ chiếu cố mấy người hài tử, lưu lại có 5 đứa bé, vẫn luôn là các nàng theo đạo đạo. Hôm nay Thự Quang Chi thành hài tử cũng không nhiều, bỏ các nàng tại đây 5 đứa bé, thì ra là Sơn Thành tới còn có một chút hài đồng. Mà những hài đồng đều là tương lai hy vọng, cũng là các nàng trọng điểm bảo hộ đối tượng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.